Chương 1175, lại là săn trộm. Canh 4A cẩn thận ngay tại Dương suy tư thời điểm, có một cái mấy con mỉ tở tỉ hệ nạ đã hướng phía Dương đánh tới, phía sau may thấy thế vội vàng la lớn. Dương ngẩng đầu liền thấy mấy con hung ác mỉ tở tỉ hệ nạ hướng phía mình đánh tới, vậy mà lúc này hai bên trái phải, phân biệt một cổ trích nhiệt năng lượng cùng một cỗ băng lãnh năng lượng từ phía sau hai bên xung ra, vừa vặn quét vào mấy con mỉ tở tỉ hệ nạ trên thân. Lập tức hóa giải nguy cơ, nguyên lai là bỡ lạ dự kẻn cùng ạp sồn đồng thời phản ứng xuất thủ, Dương thấy thế vẫn như cũ thần sắc như thường, mà bỡ lạ dự kẻn thì là nhìn về phía một bên khác ạp sồn, trong mắt toát ra một tia chiến ý, nó vẫn cho là, Dương trong đội ngũ, chỉ có trả gì giật là nó cảm thấy hứng thú nhất, bất quá vừa mới, nó cảm giác được ạp sồn thực lực, tối thiểu tại mình không có tiến hóa thời điểm là không có niềm tin tuyệt đối đánh bại nó. Mà ạp sồn cảm nhận được bỡ lạ dự kẻn chiến ý về sau, lại là biểu hiện rất bình thường, kỳ thật ạp sồn bản thân là thuộc về tương đối quái gở, điểm này cùng bỡ lạ dự kẻn ngược lại là tương tự, khác biệt chính là, ạp sồn quái gở mà lại không có nhiều như vậy chiến đấu, mà bỡ lạ dự kẻn mặc dù quái gở, nhưng lại cực kỳ hiếu chiến, trình độ nào đó tới nói cũng là thuộc về hai thái cực, cùng thuộc quái gở hai thái cực. Cẩn thận một chút bọn chúng muốn bắt đầu tiến công mà lúc này đây Dương cũng không nghĩ nhiều nữa, ạp sồn cùng bỡ lạ dự kẻn phản kích về sau, đưa tới cái khác mỉ tở tỉ hệ nạ sao động, bọn chúng đã quyết định bắt đầu phát động tổng công kích, Dương thấy thế cũng là ngưng thần đối đãi. Những này mỉ tở tỉ hệ nạ số lượng mặc dù nhiều, nhưng là hắn cũng không e ngại, duy nhất có một điểm kiêng kỵ chính là, những này mỉ tở tỉ hệ nạ đến cùng bởi vì nguyên nhân gì tụ tập nhiều như vậy mà lại như thế đau khổ dây dưa. Dương để ý là, nếu như là bởi vì có nguyên nhân gì mà đã thương nhiều như vậy mỉ tở tỉ hệ nạ lời nói không phải chuyện gì tốt, dù sao có thể là có cái gì nỗi khổ, nhưng là bây giờ nhìn tình huống trước mắt, cũng lo lắng không được nhiều như vậy, chỉ có thể trước để bọn gia hỏa này tỉnh táo lại đang nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Lúc này nếu là mặt ở đây, hẳn là cũng không cần phiền phức như vậy, mặc dù Dương có thể nghe hiểu bộ kẹ mẩn ngôn ngữ, nhưng là cũng không phải là cái gì ngôn ngữ. Đều nghe hiểu được, chỉ có thể nghe hiểu đơn giản một chút, muốn hoàn toàn nghe hiểu cũng đối thoại, cần đồng dạng có ổ giả chi lực, hoặc là đối phương là long hệ bộ kẹ mẩn. Lúc này mì tờ tì hệ nạ nhóm kêu to phát động tổng tiến công. Ngao ngao. Ảp sổn sử dụng hỉ ở bìm mà bên này Dương thì là lập tức đối ảp sổn hô, mà một bên khác bở lạ dự kẻn cũng là nắm chặt nắm đấm, trên nắm tay thiêu đốt ra cực nóng hỏa diễm. Chiến đấu lập tức liền muốn triển khai, nhưng mà vừa lúc này, một đạo cường quang chiếu xạ quả nhiên, Dương lập tức nhịn không được lấy tay ngăn trở, cái khác mỉ tở tỉ hệ nạ cũng nghe đến động tĩnh đều tạm thời ngừng lại. Dương tay xin chờ một chút một trận âm thanh truyền đến, Dương nghi ngờ nhìn về phía bên kia. Trong rừng rậm cường quang truyền đến phương hướng, còn nhìn chằm chằm đỏ làm giao nhau ánh đèn không ngừng lóe ra, đồng thời còn có mánh liệt tiếng động cơ, cho thấy cầm đầu người cưỡi màu trắng xe gắn máy, sau xe gắn máy mặt đỏ làm đèn sáng long lánh lấy tiếng còi cảnh sát, đằng sau là một chiếc xe buýt, thẻ phía sau xe là một cái cự đại hình chữ nhật lồng sắt. Sắt trong lồng tựa hồ giam giữ cái gì? A Dương còn có mọi người các ngươi không có sao chứ, cưỡi xe gắn máy không là người khác. Mà là rèn nỉ tiểu thư, rất nhanh theo mổ tờ dừng lại về sau, xe tải lớn cũng ngừng lại, xe tải lớn ghế lái phụ mở ra, cho thấy sạp gì nạ cùng nghệ lệ xạ từ bên trong nhảy ra ngoài, hướng phía bên này vây tay chạy tới, mà lúc này đây những mỉ tờ tỷ hệ nạ kia nhau nhau hướng phía xe tải phương hướng chạy tới. Rèn nỉ tiểu thư thấy thế từ mổ tờ phía trên xuống, đi tới xe tải đằng sau, lồng sắt đại môn phương hướng, xuất ra chìa khóa đem lồng sắt mở ra. Cho thấy sắt trong lồng từng đôi u con mắt màu xanh lục, bên trong phảng phất còn có thể thấy không tán đi sợ hãi, rèn nỉ tiểu thư thấy thế ôn hòa nói. Tốt, các ngươi đã về nhà, nhanh lên đi tìm đồng bạn của các ngươi đi, cho thấy bên trong con mắt xuất hiện một chút do dự, bất quá rất nhanh nhao nhao từ trên xe nhảy xuống tới, là từng cái bổ xì hệ nạ, số lượng tương đối nhiều, mà mỉ tở tỉ hệ nạ nhóm thấy thế nhao nhao chạy tới. Thấy cảnh này á quang mấy người đều là cảm thấy rất ngờ vực, Dương thấy thế khẽ nhíu mày suy tư, tựa hồ là rất nhanh liền nghĩ minh bạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như mình không có nghĩ sai. Các nhíu lệ tỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra, á may ôm tỏ chiếc cùng bùn bạ xòa nhìn xem đi tới bên này hệ lệ xả hai người mở miệng hỏi. Hệ lệ xạ cùng sạp gì nạ hai người liếc nhau một cái sau đó vừa cười vừa nói. Sự tình là cái dạng này, chúng ta đang trên đường tới gặp rèn nì tiểu thư, sau đó biết được chuyện đã xảy ra, nơi này mỉ tở tỷ hệ nạ sở dĩ như vậy dị thường là có nguyên nhân. Đoạn thời gian trước có săn trộm người đến nơi đây đi săn, đem nơi này đại đa số bổ xì hệ nạ toàn bộ bắt không còn, cho nên mỉ tở tỷ hệ nạ nhóm mới tụ tập ở cùng nhau đã dẫn phát đại bạo động, thì mấy ngày tỷ kéo bật city đến tỷ kéo bật út con đường đều bị phong tỏa. Bởi vì đoạn thời gian trước có người bởi vì mỉ tở tỷ hệ nã bạo động nhận công kích đều thụ thương, cho nên một phương diện phong tỏa rừng rậm, một phương diện tìm kiếm lấy săn trộm người. Cũng may săn trộm người cũng còn trốn ở tỷ kéo bật city bên trong, sau đó tại nọ mản tiên sinh trợ giúp hạ bắt lấy những cái kia săn trộm người, sau đó đem bộ xỉ hệ nã trong đêm trả lại chúng ta là nghe được vừa rồi động tĩnh sau đó một đường đi tìm tới hệ lệ xạ đối đám người giải thích nói. Lần này đám người rốt cuộc minh bạch mỉ tở tỷ hệ nạ nhóm vì sao lại tụ tập nhiều như vậy, mà lại theo đuổi không bỏ, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân. Kỳ thật thu phục cũng là bắt một loại, nhưng là thu phục tổ kẻ mẩn là đưa nó xem như đồng bạn, nhưng là săn trộm người đơn thuần là muốn đưa chúng nó chuyển biến thành tiền tài. Nếu như chỉ là thu phục, đơn thuần một hai con căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là nếu như duy nhất một lần toàn bộ bắt đi liền sẽ để toàn bộ rừng rậm còn có bổ xì hệ nạ cùng mỉ tở tì hệ nạ sinh vật hệ thống lọt vào phá hư mà mất đi thăng bằng. Cho nên nói vì cái gì nhiều năm qua liên minh đều muốn quy định chính quy huấn luyện ra, nhất định phải tuân thủ liên minh quy định không thể tùy ý bắt bổ kẹ mẩn đâu cũng là bởi vì như thế sẽ phá hư sinh thái cùng tự nhiên cân bằng. Làm như vậy, không chỉ là thiên nhiên sẽ gặp phải phá hư. Đến lúc đó lọt vào phản phệ ngược lại là nhân loại, lần này sự tình liền đủ để chứng minh. Đáng giận săn trộm người thật sự là quá ghê tởm, ba ba làm thật sự quá tốt rồi nghe được hệ lệ xạ giải thích về sau, mắt nắm chặt nắm đấm phẫn hận nói. Làm hại mình kém chút bị những này mì tở tì hệ nạ ăn hết, đồng thời đối cha mình kính nể lại tăng lên một tầng.